rất nhanh quanh khu thú nhân tộc sẽ thành vật nằm gọn trong túi cổ Duệ Chi Dân. Thu phục bách tộc đơn giản như vậy đấy. Đúng rồi, thú nhân tộc xuất binh còn có một lý do là che giấu nhân loại bình thường. Thú đẳng tộc cách khá xa, nếu cứ sử dụng thú đẳng tộc sẽ khiến nhân loại nghi ngờ. Bây giờ nhân loại bình thường cùng lắm nghi là thú nhân tộc thấy thần huyền đại lục sắp loạn thế nên muốn thâu tóm nhiều lực lượng hơn. Nhân loại bình thường tạm thời không phát hiện được điều gì. Dù có gián điệp thì cổ Duệ Chi Dân sẽ tìm cách thanh lý. Vì tăng nhanh tốc độ thu phục, thời gian thú nhân tộc xuất binh quyết định vào ngày thứ tư từ khi đầu phục vào cổ Duệ Chi Dân. Buổi tối đêm thứ ba, Nguyệt Cổ, thành viên thú nhân tộc phản cổ Duệ Chi Dân tìm đến một nguy đại nhân ngông cuồng kiêu ngạo trong thú vương thành. Bọn họ đến để đưa câu trả lời. Khi Vu Nhai đi vào phòng kín lúc trước, nghe một thanh âm xa lạ hỏi, ngươi chính là Vu Nhai. Cổ ma tộc thật sự tồn tại và có lực lượng đối kháng với cổ Duệ Chi Dân. Mục đích của cổ ma tộc là gì? Vẫn là câu hỏi cũ. Thú nhân tộc không hỏi rõ ràng thì sẽ không yên dạ. Vu Nhai đưa mắt nhìn người đó, một sư nhân già hơn cả Ngân Lang đại trưởng lão. Vu Nhai không ngờ đó là sư nhân. Cũng không lạ, trong thú nhân tộc có ai cam tâm tình nguyện đầu vào cổ Duệ Chi Dân. Có lẽ bản thân thú nhân vương cũng không muốn, chẳng qua vì thú nhân vương là sư nhân, uy thế càng lúc càng không bằng lang nhân tộc. Thêm vào lai nhân chiến quay về nên mới kiên quyết nghiêng sang cổ Duệ Chi Dân. Vu Nhai mỉm cười nói, kính chào tiền bối. Khi người hỏi mấy câu đó thì chắc trong lòng đã có đáp án. Bây giờ tiền bối chỉ cần biết thú nhân tộc các ngươi từng bị cổ ma tộc thống trị, thái độ và chính sách lúc trước cổ ma tộc thống trị bách tộc như thế nào là được. Cổ ma tộc có tồn tại hay không? Có thể đối kháng với cổ Duệ Chi Dân không? Mục đích là gì? Vu Nhai hoàn toàn không trả lời câu hỏi. Lúc trước cổ ma tộc thống trị bách tộc giống với chế độ chư hầu thời cổ đại Trung Hoa trong kiếp trước của Vu Nhai. Tức là khi ấy bách tộc có tự do rất cao, mặc dù bọn họ bị thống trị lại có đại vị to lớn, tốt hơn thời đại tinh linh, thời đại nhân loại hay rất có thể sẽ có thời đại cổ duệ rất nhiều. Các trưởng lão thú nhân tộc biết chuyện này từ chỗ thần binh chấn tộc bị đánh thức, cán cân càng nghiêng hẳn về một phía. Nhưng bây giờ thú nhân tộc tuyệt đối sẽ không đầu vào cổ ma tộc. Vu Nhai chưa thể hiện thực lực của cổ ma tộc. Cho nên sư nhân thần giai hít sâu, nói, chúng ta vẫn muốn xem thực lực của cổ ma tộc. Nếu không thấy thì chúng ta không thể yên lòng, càng tuyệt đối không quy hàng. Vu Nhai lặng im trầm ngâm, cuối cùng hắn thở hắt ra, rất đáng tiếc. Cổ ma đại đế đương nhiệm có nói không thể bày ra lực lượng vào lúc này. Cổ ma đại đế nói cổ ma tộc không thể bày ra lực lượng mà khiến các ngươi quy hàng thì rất khó, nên có một cách điều hòa nhưng không biết các ngươi có chịu không? Cách điều hòa gì? Nói nghe thử. Vu Nhai trầm ngâm nói, tức là các ngươi tiếp tục ẩn trong bóng tối khoan lộ lòng phản cổ Duệ Chi Dân, đừng tỏ rõ muốn đầu phục cổ ma tộc chúng ta. Xem như đạt thành, hiệp nghị cùng mưu, tạm thời với cổ ma tộc chúng ta. Sau đó ta lặng lẽ đi theo cổ Duệ Chi Dân thuyến phục phần tử phản duệ của chủng tộc khác. Chờ thời cơ chín muồi thì ta sẽ tập hợp người các tộc lại. Cổ ma tộc ta sẽ bày ra thực lực sánh ngang với cổ Duệ Chi Dân. Đây là cách Vu Nhai nghĩ ra. Đương nhiên trong thời gian này các ngươi có thể suy nghĩ có nên hợp tác với cổ ma tộc không. Chờ khi các ngươi thấy thực lực của cổ ma tộc ta thì tự do lựa chọn tham gia hoặc rút lui. Nghe Vu Nhai nói câu này, những thú nhân suy nghĩ nhạy bén có chung một động tác là nhìn hắn chằm chằm. Sư nhân thần giai ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định câu giờ, không vội trả lời ngay, vậy sao? Được rồi, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Ngày mai trước khi ngươi cùng cổ Duệ Chi Dân xuất phát ta sẽ cho câu trả lời. Vu Nhai mỉm cười gật đầu, quay đi ngay. Khi Vu Nhai vừa đi, sư nhân thần giai trầm giọng nói, hay cho Vu Nhai, hay cho tính kế, hay cho cổ ma tộc. Mưu kế của Vu Nhai phô bày rõ trong kế hoạch trung hòa. Sư nhân thần giai nói tiếp, kế hoạch trung hòa gì? Ngay từ đầu hắn đã không mong thu phục được chúng ta ngay. Từ lúc đầu hắn đã tính toán hết.

tâm tình Nguyệt Cổ dần sáng sủa hơn, ánh trăng mang theo hy vọng. Sáng sớm hôm sau, thú nhân tộc xuất binh với uy thế cường đại giết hướng Địa Dung tộc. Xuất phát, chạm tiếp theo là Địa Dung tộc. Cùng lúc đó, đội Cổ Duệ chi dân xếp hàng ngay ngắn tiến lên, bọn họ cũng có kế hoạch. Chờ khi thú nhân tộc bao vây Địa Dung tộc là Cổ Duệ chi dân sẽ dùng lực lượng chèn ép. Mộc Nguy, cái tên chết tiệt lại vờ ngốc. Tâm tình Thanh Mộc hoàng tử khá tệ, vì tạp chủng máu lai chết tiệt kia xuất phát theo đội. Bây giờ Mộc Nguy giả bộ như người qua đường, không ai biết khi nào hắn sẽ lớn tiếng giống, lão tử là cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc. Chết tiệt, nếu không phải chỉ vừa thu phục thú nhân tộc, chưa ổn định, sợ bọn họ nhìn thấu Cổ Duệ chi dân lục đục nội bộ mà dao động thì Thanh Mộc hoàng tử rất muốn kêu bọn họ giải quyết hàng này. Xui ơi là xui. Hành động bắt đầu. Chỉ vài ngày chủng tộc hạng 2, 3 thậm chí tôm tép xung quanh Nguyệt Cổ đều quy hàng Cổ Duệ chi dân, không có chút sức chống cự. Không đầu hàng là bị diệt tộc, còn cách nào khác? Các chủng tộc đó ngửa đầu thở dài, biểu thị hổ thẹn với liệt tổ liệt tông gì đó rồi biến thành nô lệ của Cổ Duệ chi dân. Tương lai tối tăm, với thực lực của bọn họ chỉ có kết cuộc làm vật hy sinh. Các trưởng lão chủng tộc hạng 2, 3 không có thế lực phản vương mãnh liệt như thú nhân tộc. Bọn họ thông cảm nỗi khổ cho tộc vương của mình. Các trưởng lão yên lặng chấp nhận. Tộc là nhà của bọn họ, là một thành viên trong tộc phải cùng nhau gánh trách nhiệm. Trong khi Thanh Mộc hoàng tử hát vang khúc khải hoàn thì Vu Nhai âm thầm hành động. Vu Nhai quan sát môi chủng tộc, bắt giữ mấy người phản đối Cổ Duệ chi dân gay gắt nhất rồi thuyết phục bọn họ như hắn đã làm với thú nhân tộc. Có một số chủng tộc Vu Nhai nói chuyện thẳng với tộc vương. Như lúc trước đã nói, nhiều tộc vương bị buộc bất đắc dĩ. Vu Nhai vững tin tuyệt đối sẽ không có người bán đứng mình, bởi vì hắn chính là hy vọng của các chủng tộc. Dù hy vọng này không ứng chắc nhưng đó vẫn là hy vọng. Chuyện Cổ Duệ chi dân xem chủng tộc khác không phải con người đã cắm sâu vào lòng người. Nếu được chọn thì bọn họ thà đứng về phía nhân loại bình thường. Đột nhiên có một cổ ma tộc xuất hiện. Thời đại viễn cổ từng thống trị thần huyền đại lục nên dĩ nhiên là bọn họ dễ chấp nhận hơn. Đối với nhiều chủng tộc Vu Nhai không bộc lộ thân phận thật như thú nhân tộc mà lấy tư cách sứ giả cổ ma tộc. Hầu hết chủng tộc chỉ được chọn kế hoạch trung hòa, Vu Nhai không khiến bọn họ đồng ý ngay, vì bảo hiểm Vu Nhai sẽ không tùy ý bộc lộ thân phận Mộc Nguy. Tức là giữa các tộc đột nhiên xuất hiện một người bí ẩn tự xưng là sứ giả cổ ma tộc, hy vọng các tộc đầu phục cổ ma tộc. Vu Nhai kinh ngạc phát hiện lúc trước hắn thổi phồng nhưng thật ra không hề khoác lác, thật sự có chủng ột cờ mong chờ vào cổ ma tộc. Khi thấy sứ giả cổ ma tộc thì bọn họ cực kỳ kích động. Vu Nhai thầm cảm thán vài chủng tộc trong bách tộc trung thành khiến nhân loại tự cho là trung thành phải xấu hổ. Cùng lúc đó, nhân viên tình báo của Mượn Kiếm Huynh từ từ xâm nhập vào bách tộc loạn địa. Dân gian bắt đầu lưu truyền câu chuyện về cổ ma tộc. Đây chỉ là quy mô nhỏ, một tia lửa. Mượn Kiếm Huynh không nói cổ ma tộc sẽ tái hiện trở thành chúa cứu thế thần huyền đại lục gì đó. Gã chỉ kể chuyện, trong câu chuyện là trước tinh linh có một cổ ma tộc thống trị đại lục, vài người tìm học giả các tộc hỏi thăm thì được câu trả lời khẳng định. Câu chuyện chứa sự thật lại là truyền thuyết viễn cổ khiến nhiều bình dân chủng tộc dễ chấp nhận và đồn khắp nơi. Câu chuyện lan xa nhưng không khiến ai chú ý, bởi vì trong loạn thế này hay nổi lên vài truyền thuyết, ký thác, như hay có tôn giáp mới nổi lên trong thời loạn. Sự thật đúng là có một số tín ngưỡng đang lưu truyền, cổ ma tộc nằm trong số đó. Vu Nhai hiểu Mộc Nguy ngẫu nhiên ra mặt hành động, vẫn ngông cuồng kiêu căng. Bây giờ ánh mắt Thanh Mộc hoàng tử nhìn Vu Nhai như muốn gặm xương, nhai thịt hắn. Danh tiếng Mộc Nguy không nhỏ hơn Thanh Mộc hoàng tử. Còn trẻ mà thực lực đã mạnh mẽ đến thế, không nổi tiếng mới là lạ. Đi đi, tiếp theo chúng ta đến phạm vi thế lực ải nhân tộc. Thanh Mộc hoàng tử buồn bực muốn đập đầu vô tường, may mắn gã còn niềm tin làm thịt Mộc Nguy. Thanh Mộc hoàng tử tạm phớt lờ Mộc Nguy đi, trước tiên thu phục các tộc khác rồi tính. Sau khi rời khỏi khu vực thú nhân tộc, mục tiêu địa tộc tiếp theo là ải nhân tộc chiếm mảnh đất rộng lớn.

gã chỉ có nước xỉu mới tránh khỏi tình huống trực tiếp đối diện Cổ Duệ Chi Dân và đi gặp Vu Nhai, không cần diễn kịch tiếp. Nếu không thì có lẽ Thanh Mộc Hoàng tử sẽ nổi điên sai người đi giết Khắc Lạp Phu. Chỉ cần kế hoạch của ta thành công thì sau này chắc chắn có thể cùng nhau uống rượu. Vu Nhai không dây dưa thêm, hắn cười to bảo, ta không giấu giếm gì, bây giờ chỉ có ba chúng ta, mà ta tin tưởng các ngươi. Ta sẽ nói toàn bộ kế hoạch cho hai ngươi biết, dù gì các ngươi từng là người bắt đầu, ít nhất ta nghĩ vậy. Cái gì? Phụ tử Khắc Lạp Phu bị Vu Nhai đổi đề tài nhanh như gió làm chóng mặt, nhưng bọn họ mau chóng phản ứng lại. Vu Nhai đang nói cách giải cứu ải nhân tộc, hiện nay Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo quan tâm nhất là điều này. Mắt Vu Nhai bắn ra tia sáng, rất đơn giản, chỉ cần ta có thể hợp nhất bách tộc lại. Các binh linh không kịp ngăn cản, mà có ngăn cũng vô dụng. Nếu Vu Nhai đã quyết định nói ra thì hắn sẽ không do dự. Trước đó đã nói hắn xem Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo như người bắt đầu hành tình. Khi ấy phụ tử Khắc Lạp Phu ở bắt đầu hành tình là một nguyên nhân. Lý do khác nữa là không hiểu sao Vu Nhai không muốn lừa gạt bọn họ, không muốn sử dụng âm mưu, dương mưu gì. Trực giác bảo Vu Nhai nói thẳng ra, hoặc là tình cảm từng cùng nhau chiến đấu khiến hắn làm như vậy. Mặc dù Vu Nhai ở chung với Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu không lâu, thậm chí còn lợi dụng, lừa gạt nhau. Vật đổi sao rời, chuyện khi đó như trò chơi con nít, hai đứa trẻ đánh nhau chẳng lẽ lớn lên gặp lại vẫn đánh lộn sao? Hơn nữa khi chia tay hai phụ tử Khắc Lạp Phu và Vu Nhai tràn ngập tình cảm chân thành tha thiết. Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu lộ biểu tình nghi hoặc hỏi, hợp nhất bách tộc là sao? Vu Nhai không nói lòng vòng, hắn kể ra toàn bộ kế hoạch cho Khắc Lạp Ngạo. Khắc Lạp Phu nghe, bao gồm lấy cổ ma tộc lừa gạt. Vu Nhai còn kể cách thuyết phục thú nhân tộc như thế nào. Đến cuối cùng hai phụ tử há hốc mồm, biểu tình cứng ngắc. Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu cảm giác như nghe truyền thuyết, thật sự rất khó tin. Vu Nhai có giá tâm lớn vậy sao? Mới bao lâu không gặp tiểu binh ngày xưa đã biến thành như vậy. Điều duy nhất dễ chấp nhận là trong khoảng thời gian này Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo có nghe truyền thuyết Vu Nhai, biết hắn là đại nhân vật có tiếng tăm trên thần huyền đại lục. Cho nên Vu Nhai có giả tâm như thế cũng không khó chấp nhận, chẳng qua đến quá đột ngột. Vu Nhai không nói phức tạp, kết thúc câu chuyện rồi hỏi, các ngươi thấy sao? Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu câm nín, đầu óc rối bòng bong thì làm sao cho Vu Nhai câu trả lời. Hai phụ tử cần thời gian tiêu hóa, may là như đã nói. Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu lăn lộn trong nhân loại đã lâu, trí thông minh không thấp, biết nhiều nhân tình thế thái. Khắc Lạp Phu mở miệng, biểu tình cực kỳ phức tạp nói, Vu Nhai huynh đệ, tại sao nói cho chúng ta những điều này? Ngươi có thể đối xử với chúng ta như nguyệt cổ. Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu muốn biết suy nghĩ của Vu Nhai. Ta không quen nguyệt cổ, còn các ngươi là bằng hữu của ta. Vu Nhai cười nói, mới nãy ta nói rồi, các ngươi là người bắt đầu hành tình ta. Bằng hữu bắt đầu đều biết kế hoạch của ta và cố gắng giúp ta thực hành. Ta không có giả tâm lớn đến muốn làm vua bách tộc, chẳng qua là mong người thân, bằng hữu của mình sống sót, bao gồm các ngươi. Vu Nhai nói thật lòng, nếu không phải bị dồn đến đường cùng thì hắn sẽ chịu làm vua bách tộc mệt chết mệt sống sao. Vu Nhai làm giao quang thành chủ còn phủi tay trưởng quầy, không muốn quản lý việc gì. Vu Nhai không giải thích gì nhiều tránh cho giả dối. Phụ tử Khắc Lạp Phu ngước mặt lên, há to mồm, chắc chắn không biết nên nói cái gì, chỉ còn lại cảm động. Vu Nhai nhìn Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu, hắn hỏi lại lần nữa, các ngươi thấy sao? Có chịu giúp ta không? Vu Nhai không hỏi, các ngươi có bán đứng ta không? Mà là hỏi, các ngươi có chịu giúp ta không? Bởi vì Vu Nhai tin tưởng Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu, hắn biết dù bọn họ không muốn ải nhân tộc đầu phục hắn, không ủng hộ kế hoạch thì tụ ết đối sẽ không bán đứng hắn. Thật lâu sau Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu thở hắt ra, phù. Hai phụ tử lại ngước mặt lên, ánh mắt kiên quyết. Giúp, sao lại không? Không nói đến ải nhân tộc trở thành chủng tộc dưới tay Vu Nhai huynh đệ tốt hơn làm nô lệ, chỉ nói bản thân ngươi.